Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449 cầu viện. Trấn thủ nơi này Lý trưởng lão thọ nguyên còn thừa không có mấy. Trên người ẩn ẩn tản ra một cổ tử khí, biểu tình thoạt nhìn nhưng thật ra tường hòa, có lẽ là hàng năm đã chịu tu Phật vực hoàn cảnh ảnh hưởng. Đối vô pháp tiến giai phi thăng một chuyện xem đến thực khai, nhìn thấy Phất Y cùng Viên Ách. Mạo nếu trung niên trưởng lão thân hòa gật đầu cười, làm hai người ngồi ở ghế khách, lại tự mình lấy ra một hồ linh trà đặt ở bên cạnh bàn, các trung phân phát không ít người tay. Ta nơi này sinh ý luôn luôn thời kỳ giáp hạt, cũng chỉ còn lại ta cùng Vãn Sát hai người thủ cửa hàng. Nhưng thật ra thanh nhàn bình đạm. Trăm triệu không nghĩ tới Phất tiểu hữu sẽ từ chúng ta nơi này nhập các. Này cũng coi như là khó được duyên phận, Phất Y đem quần hùng lệnh trả lại cho hắn. Về sau trở thành khách khanh trưởng lão, thỉnh cầu các trung tương trợ chỉ cần mở miệng có thể. Lệnh bài liền thành có thể không chi vật. Hàn huyên vài câu lúc sau, nàng mới đưa trừ bỏ đảm nhiệm khách khanh trưởng lão ở ngoài ý đồ đến nói minh. Đề cập Thiên Diện Phật Tông khi, liền thấy Lý trưởng lão nghiễm nhiên một bộ đã sớm cảm kích bộ dáng, không dối gạt chân nhân. Vãn bối nghe nói kia tà tu hình dung cùng hành sự lúc sau, rất là xác định hắn là mấy chục năm trước ác linh cốc cốc chủ Trình Liên Ngọc, nếu thật là người này, vãn bối cần phải hướng các trung thỉnh cầu tương trợ, đem hắn từ chỗ tối bắt được tới giải quyết rớt. Lý chân nhân là kỳ chân các thâm niên trưởng lão, tự nhiên sẽ hiểu Bích Tiêu vực quét sạch ác linh cốc một chuyện. Hắn còn biết Phất Y ở kia chàng quét sạch hành động chung biểu hiện thật tốt. Hơn nữa trước đây ở trúc cơ lôi đài tái bị thương nặng một người ác linh cốc kim đan nữ tu. Tự kia về sau liền thanh danh thước khởi. Đi bước một đi lên hôm nay địa vị, nguyên lai là hắn. Lý chân nhân nhíu nhíu mày. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Hừ. Người này ở Bích Tiêu vực làm nhiều việc ác, vốn tưởng rằng chết đến không thể càng chết, không nghĩ tới thế nhưng lưu có hậu tay. Hắn nói lấy ra một quả đưa tin phù bảo rót vào tin, tức triều tổng các truyền đi, không bao lâu liền thu được hồi tin. Trên mặt lộ ra vui mừng, các trung sẽ phái ba gã nguyên anh viên mãn trưởng lão tiến đến tương trợ. Ta tạm thời vô pháp rời đi, Phất tiểu hữu nếu muốn đi trước siêu tầm. Còn thỉnh chú ý an toàn. Lý chân nhân dặn dò một câu lại nói. Nga đúng rồi. Thủ tọa trưởng lão còn thỉnh Phất tiểu hữu đi trước mặt khác tam đại các đảm nhiệm khách khanh. Trưởng lão, nhậm chức sau sẽ tự có càng nhiều đạo hữu tiến đến tương trợ. Phất Y gật gật đầu cảm tạ hắn hỗ trợ. Túm túm khiếp sợ đến tột đỉnh Viên Ách rời đi kỳ chân các sau nửa canh giờ. Linh Lung các, Quảng Văn các, Nhàn Vân các trấn thủ trưởng lão từng người đưa tin hồi tổng các. Mỗi một các toàn phái ra ba gã nguyên anh viên mãn triều tu di vực tới rồi. Mà đạt thành mục đích Phất Y lắc mình biến hóa. Đối ngoại thân phận từ tán tu trở thành tứ đại các khách khanh. Này ở toàn bộ tam thiên vực đều là đầu một cọc, Phất đạo hữu lấy kim đan sơ kỳ chi cảnh đảm nhiệm. Tứ đại các khách khanh trưởng lão. Quả thực là khai thiên tích địa đầu một người, Viên Ách cảm giác ngày thường niệm tĩnh tâm kinh đều không có tác dụng, hắn đối bên cạnh người bội phục chi tình như nộ hải vực chi thủy thao thao bất tuyệt. Nghĩ đến vừa mới chính mình còn khuyên nàng không cần ôm quá lớn hy vọng. Liền hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, Viên Ách đại sư. Trước đừng khách khí, người đối này phụ cận càng thêm quen thuộc. Chúng ta đi trước những cái đó địa phương siêu tầm manh mối. Phất Y xin giúp đỡ thành công sau một lòng chỉ nghĩ mau chút tìm được Trình Liên Ngọc cùng huyết. Con rối, tốt nhất có thể đem hắn hang ổ cùng nhau tìm ra. Mặc kệ xa bên ngoài vực vẫn là đều ở trước mắt đều phải đem huyết con rối trận hủy diệt Viên Ách. Sửa sang lại một phen nỗi lòng. Trong đầu hiện lên Thanh Trúc thành phụ cận địa vực. Bọn họ hai người phân đến siêu tầm đoạn đường ở phía nam. Nếu là từ nơi này xuất phát, hẳn là đi trước khoảng cách gần nhất mê trận rừng trúc. Mê trận trong rừng trúc có nhất giai đến tam giai thiên nhiên mê ảo trận pháp. Đạo hữu nếu có thanh tâm ninh thần chi vật tốt nhất tùy thân mang theo. Trong rừng địa thế phức tạp, nhưng thật ra cái ẩn thân hảo địa phương, nếu hắn thật ở bên trong, còn thỉnh đạo hữu không cần cố kỵ ta, chỉ lo mau chóng rời đi đưa tin xin giúp đỡ. Phất y cười tủm tỉm gật gật đầu nói, biết rồi, kia đi thôi. Ngoài miệng đáp ứng đến cực nhanh, trong lòng lại là nghĩ nếu là thật gặp gỡ Trình Liên Ngọc, nàng thật đúng là muốn cho Càn Khôn cảm thụ một chút. Cùng Nguyên Anh viên mãn đối chiến là cái dạng gì thể nghiệm, đánh không lại là khẳng định sự. Thân bị trọng thương cũng là tất nhiên, nhưng chỉ cần có thể bám trụ nhất thời một lát đưa tin. Thiền Tâm Đại Sư, Nguyên Anh chân nhân nhóm liền sẽ sôi nổi tới rồi. Đến lúc đó nàng lại rời đi hiểm địa chờ tin tức tốt, bất quá Phất Y không có ôm quá lớn hy vọng. Mê trận rừng trúc nếu chỉ có 1-3 giai thiên nhiên trận pháp, Nguyên Anh viên mãn tu sĩ liền khả năng không lớn tại đây ẩn thân. Vì mau chóng tìm được manh mối, Phất Y giá trầm vụ mang lên viên ách, để tránh hắn kia tốc độ lực hiện nhàn nhã cánh hoa sen pháp bảo kéo chân sau, rừng trúc ngoại. Tiếng gió rào rạt, viên ách trước một bước bước vào thanh trúc cùng rễ cây hình thành thiên nhiên trận pháp cái chán. Phất y theo sát ở phía sau, hoàn toàn không cần phí đầu óc giải trận, nơi này ly chúng ta tông môn không xa. Từ trước ta cùng đồng môn thường xuyên tới đây mài rũa tâm cảnh, đối nơi này trận pháp quen thuộc vô cùng. Đạo hữu chỉ lo đuổi kịp là được, viên ách nói lên đồng môn khi có chút thương cảm. Ngày xưa thân cận người cơ hồ đều ngã xuống, sư phụ thân bị trọng thương, tình huống không ổn. Nghiêm trọng nhất khả năng thân tử đạo tiêu. Kinh này một kiếp, Thiên Diện Phật Tông lại vô khả năng khôi phục ngày xưa cường thịnh, trở thành thứ đẳng tông môn là ván đã đóng thuyền sự. Viên ách đối tông môn phồn thịnh cùng thịnh vượng xem đến cũng không trọng, hắn chỉ hy vọng có thể đem truyền thừa cùng xá lợi tử tìm về, chẳng sợ mất đi một ít tài nguyên đều không sao cả. Chỉ nguyện kia tà tu không có hủy diệt rất nhiều kinh văn thánh điển cùng nhiều thế hệ trưởng bối. Xá lợi, thanh trúc lâm trúng gió thanh ô ô yết yết, như là quỷ gáo, dựa theo chính xác lộ tuyến tiến lên cũng không sẽ ngã vào mê ảo trận nội. Nhưng Phất Y vẫn có thể ngẫu nhiên liếc đến một mạt ảo giác. Có khi là sáng lấp lánh đống lớn linh thạch ở bên chân thoảng qua. Có khi là luyện kiếm kỳ chân dị bảo. Đều thực phù hợp nàng trong lòng dục cầu, xuyên qua này phiến rừng trúc là nơi nào? Đi đến rừng trúc chỗ sâu trong, Phất Y vẫn chưa từng cảm nhận được một tia tà khí. Nàng biết ở chỗ này sẽ không có manh mối, nhưng viên ách là cái không chút cầu thả người. Không chịu buông tha bất luận cái gì một chỗ khả năng giấu người địa phương, là một mảnh lơ lỏng. Rừng cây, xuyên qua đi có một cái hà. Lại đi phía trước đi chính là hoa sen sơn mạch. Viên ách đáp một câu, lại nói tiếp, bất quá hoa sen sơn mạch hơi thở thánh khiết vô cùng, cùng thánh quang sơn mạch giống nhau, đều là Phật tức thập phần nồng đậm nơi. Tà tu nếu trường kỳ đãi ở loại địa phương này sẽ thiệt hại thực lực, Phật tu hơi thở vừa lúc có thể khắc chế tà ma hai đạo. Trình Liên Ngọc có thể mang theo huyết con rối sát hơn 1000 mặt Phật tông, đã nói lên trên người hắn có hộ thân chi vật, như vậy ẩn thân với hoa sen sơn mạch cũng không phải không có khả năng sự, muốn đổi lại là ta. Khả năng làm ngược lại, cố ý tránh ở nhìn như không có khả năng địa phương, nghe được Phất Y nói. Viên ách gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, hoa sen sơn mạch chiếm địa cực lớn, bên trong cũng không thiên nhiên trận pháp. Chúng ta có thể ẩn nấp hơi thở tách ra tìm kiếm, kim đan tu sĩ cơ hồ không có khả năng tránh đi. Nguyên Anh kỳ thần thức, liền tính vận dụng bí thuật tránh đi thần thức, Nguyên Anh kỳ linh giác bản năng cũng có thể nhận thấy được không ổn. Thuận tay một cái công kích, là có thể làm cho bọn họ chết đến không thể càng chết, nhưng hai người đều tưởng mau chóng đem người tìm ra, nguy hiểm không nguy hiểm đều ném tại sau đầu. Để cho bọn họ có nắm chắc chính là, từ ngoại vực tới rồi chi viện tứ đại các chân nhân thực mau liền sẽ đến. Hết chương.